Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958, chương 968, lên sàn. Phản ứng: Theo Xạ Điêu Anh Hùng chuyện lên sàn. Trên internet đó vốn là còn long trời lở đất mà xé ép mắng chiến bất thình lình vừa mất. Tất cả mọi người không tự chủ được đưa mắt về phía quyển sách này. Mọi người đến đánh cược đi. Có vị nổi danh đại V bình luận sách người tại microblog trên gửi một cái bỏ phiếu đề tài. Đánh cuộc một lần bộ này Xạ Điêu Anh Hùng chuyện đầu tuần lượng tiêu thụ có thể có bao nhiêu. Trước tiên dự đoán thoáng một phát lên sàn ngày đó. Cũng không biết Thu Tuyết Yêu là xuất phát từ cái quái gì suy nghĩ. Xạ Điêu Anh Hùng chuyện quyển sách này là không có giống trước đó mấy bộ tác phẩm như thế tiến. Hành trước giờ bán trước. Cũng đây là bởi vì cái này mới đưa đến có ít người phỏng đoán nói thực ra đây là Thu Tuyết Yêu trột ra. Sợ đến lúc đó sách không tốt bị người mắng. Còn thương thấu một bộ phận đáng tin sách mê tâm. Cho nên mới sẽ hủy bỏ bán trước. Dù sao, bán trước thứ này, dựa vào là đúng vậy nhãn hiệu cùng danh tiếng. Tác phẩm của ngươi nếu là chất lượng vượt qua kiểm tra. Như vậy bán trước tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng là một khi chất lượng không được. Như vậy cái này bán trước đo càng cao. Sau này vấn đề lại càng lớn. Đối với dạng này phỏng đoán, Thu Tuyết Yêu cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Cũng làm cho tán đồng 14 loại này suy đoán người càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, liên quan tới Xạ Điêu cái này bỏ phiếu đề tài vừa ra, lập tức lấy được vô số người hưởng ứng. Đám dân mạng nhau nhau tranh nhau phát lấy đồng thời ném ra phán đoán của mình. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, thì có hơn 100 vạn người tham gia cái này một bỏ phiếu. Trong đó 60% trở lên người bỏ phiếu lựa chọn 5 vạn sách trở lên. Dù sao, cái này Thu Tuyết Yêu công ty danh tiếng ở nơi đó. Lại thêm Diệp Thu bản thân bằng đại nhân khí cùng ngôi sao hiệu ứng. Cái này 5 vạn sách hẳn là dư xài. Bất quá, sau đó mấy ngày, đại gia hỏa đối với lượng tiêu thụ dự đoán số liệu thì là thẳng tắp đi kém. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là mọi người đối với tiểu thuyết võ hiệp cái này đề tài rất không coi trọng. Theo bọn hắn nghĩ, tiểu thuyết võ hiệp chính là một cái gần đất xa trời đề tài. Căn bản là đã không cứu sống nổi. Liền xem như Thu Tuyết Yêu có thể nương tựa theo mình tại độc giả trong lòng danh tiếng cùng nhân. Khí để cho lượng tiêu thụ dâng lên một đợt, nhưng là cũng bất quá là vùng vẫy giấy chết. Thậm chí rất nhiều người cũng bắt đầu khẳng định, xuất bản bản này tiểu thuyết võ hiệp, là Thu Tuyết Yêu làm ra quyết định sai lầm nhất. Xạ Điêu Anh Hùng chuyện lên sàn phát hành, chính là tại dạng này dưới bối cảnh bắt đầu. Một ngày này, vừa lúc là cuối tuần, hiếm có nghỉ ngơi, một chút gia trưởng liền dẫn hài tử ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Cũng có thì là mang theo hài tử đến thư điếm đi dạo một chút. Nhìn xem có cái gì không mới đến bức tranh. Khi bọn hắn đến gần thư điếm, liền nhìn thấy thư điếm phía ngoài tủ kính trên chỉnh mặt mà bị dán lên logo quảng cáo. Cái kia trên poster dẫn dắt lấy đương nhiên đó là từng bức họa tinh mỹ lại bốc cháy đánh nhau chàng. Diện, ba, mau nhìn, cái kia ta biết. Một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử bất thình lình chỉ bên cạnh một tấm logo quảng cáo nói ra. Cái này gọi hàng long thập bát trưởng. Hàng long thập bát trưởng. Thứ gì? Phụ thân nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn một chút bộ kia logo quảng cáo. Hỏi, hàng long thập bát trưởng đúng vậy hàng long thập bát trưởng a. Tiểu hài tử nghẹo đầu. Một mặt hưng phấn mà nói ra. Chính là đó loại ba một trưởng đánh đi ra, sẽ bay ra 18 con kim long công phu. Nhưng khoe khoang á, mấy ngày nay trong trường học tất cả mọi người dùng một chiêu này đến đánh nhau đây. Phụ thân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo hai cha con tiến vào thư điếm, đối diện thấy chính là một vài bức huyễn khốp, rất thật nhân vật bức tranh. Bên trong ngũ tuyệt, đông tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông, Toàn Chân Thất Tử, Giang Nam Thất Hiệp, nhìn xem một cái kia cái tên đối với một vài bức nhân vật chân dung. Rất nhiều người tại sau khi đi vào dây thứ nhất cũng cảm giác tinh thần nhoáng một cái. Phảng phất chính mình là tiến vào một cái cầm kiếm đi chân trời võ hiệp thế giới. Vị kia phụ thân nhìn mấy tấm chân dung về sau, cuối cùng nhịn không được hỏi bên cạnh nhân viên cửa hàng. Đây rốt cuộc là cái quái gì tiểu thuyết? Nhìn, còn giống như tốt bộ dáng. Ta biết, đúng lúc này, nhi tử chỉ nhân vật kia hình ảnh góc trên bên phải nói ra. Cái này gọi Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Lúc này, vừa lên nhân viên cửa hàng cũng cười nói ra. Đúng vậy, tiểu bằng hữu thật thông minh. Đây là mới nhất đưa ra thị trường tiểu thuyết võ hiệp Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Là Thu Tuyết Yêu hiện tại đẩy ra một bộ tác phẩm tâm huyết. Thu Tuyết Yêu, nghe được cái từ này, vị này phụ thân sửng sốt một chút, lập tức nói, chính là xuất bản Mộng Mộng Truyện Nhi Đồng Tòa Thành nhà kia xuất bản công ty sao? Chính là Diệp Thu nhà kia công ty. Điếm viên kia sửng sốt một chút, lập tức gật đầu cười. Đúng, chính là đó cái kia một nhà. Đi, vậy ta mua, vị kia phụ thân lúc này gật đầu, sau đó đưa tay một bên bỏ tiền, vừa nói, sách ở đâu, ây, chấm ngoặc kép, điếm viên kia hiển nhiên là lần đầu tiên thấy đến sảng khoái như vậy khách hàng. Cái này chuyện mới ngày đầu tiên vừa tới hàng, ai cũng còn không có nhìn qua nội dung đến cùng có hay hay không. Liền trực tiếp mua, cái kia, ngày trước không nhìn một chút sao? Chúng ta bên kia có thể xem sách. Nhân viên cửa hàng ấm áp nhắc nhở nói, nếu như ngài mua sách sau đó phát hiện sách này không dễ nhìn, là không thể lui. Tại thư điếm công tác đã nhiều năm, người điếm viên này cũng đã trải qua đủ loại chuyện ly kỳ cổ quái. Trong đó có một người để cho người chuyện giờ khóc giờ cười chính là có người tại đem sách mua về về. Sao? Qua 2-3 ngày trở về nói sách này không dễ nhìn. Muốn trả hàng, xảy ra chuyện như vậy nhiều. Tất cả nhân viên cửa hàng cũng đều có kinh nghiệm. Ở đối phương mua sách trước, thà rằng nói nhiều một câu, cũng không nguyện ý sau đó phiền phức. Ha ha, không cần. Đối mặt người điếm viên này nhắc nhở, vị kia phụ thân cười khoát khoát tay nói ra. Ta tin tưởng nhà này nhà xuất bản, càng tin tưởng Diệp Thu, bọn hắn xuất phẩm tác phẩm, nhất định không có vấn đề. Nhân viên cửa hàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà cùng loại dạng này đối thoại, tại Đại Hán Đế Quốc cảnh nội vô số thư điếm phát sinh. Ở nơi này ngắn ngủi không đến trong thời gian 2 năm. Diệp Thu cùng Thu Tuyết Yêu liền tại chỗ có độc giả trong lòng đúc nên một khối làm bằng sắt bằng. Hiểu. Mà ở nơi này trong đó, Thu Tuyết Yêu càng là dính Diệp Thu không ít quang hoàn. Diệp Thu xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tuy nhiên bộ này tên là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện Tiểu Thuyết là một cái không có danh tiếng gì. Thậm chí cái kia danh tự còn có chút tục tiểu người mới viết. Nhưng là tất nhiên Thu Tuyết Yêu sẵn lòng xuất bản phát hành. Vậy đã nói rõ bộ tiểu thuyết này nhất định có thể. Cái này chính là Thu Tuyết Yêu cùng Diệp Thu đáng tin sách mê môn nhất chất phác ý nghĩ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.